Đồng thời bàn tay tà ác của anh cũng không hề nhàn rỗi, ngón tay thon dài rào hoạt chui vào bên trong, một tấc xâm chiếm lấy da thịt nhẵn nhụi. Dưới bàn tay là da thịt trơn mịn ngọt ngào, khiến anh điên cuồng. Lòng bàn tay nóng bỏng trượt dài, dừng lại ở nơi chặt chẽ trên đùi. Cung Quý Dương, anh buông! Sầm Tử Tranh cảm thấy lòng mình đang không ngừng rơi xuống. Loại cảm giác xa lạ này khiến cô vô cùng sợ hãi. Đột nhiên cô dùng lực, đinh! Chỉ thấy một vật thể thủy tinh sáng lóng lánh bay về phía kính xe. Sau khi một tiếng động thanh thúy vang lên, lập tức bắn ngược trở về, đáp xuống sàn xe. Tiếng động thanh thúy vang lên khiến tai hai người chú ý. Cúc áo! Sầm Tử Tranh nhìn tay mình, nguyên nhân là vừa rồi vừa mới dùng lực, không cẩn thận đem cúc áo của Cung Quý Dương đáp xuống đây. Cô không kịp nhặt cúc áo, đúng lúc đó lại ngã nhào ở bên chân Cung Quý Dương. Khi còn đang run lên kinh ngạc, trên mặt Cung Quý Dương hiện lên nụ cười tà ác, nhanh chóng lan ra. Anh chậm rãi cầm lấy chiếc cúc áo kia, ra vẻ tiếc rẻ nói. Thực sự là đáng tiếc nha, cúc áo hư mất rồi, làm sao bây giờ? Sầm Tử Tranh nhìn cúc áo sáng lấp lánh, biết ngay là thủy tinh nguyên chất, vì thế khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ bình tĩnh nói. Có gì đâu chứ, chẳng qua chỉ là một cái cúc áo mà thôi, tôi trả lại cho anh là được. Chanh chanh, em đã nói những lời này thì anh rất yên tâm, vậy em muốn bồi thường tiền mặt hay đồ vật đây? Cùng Quý Dương tà ác nhìn vẻ mặt khẩn trương của Sầm Tử Tranh, cười hề hề hỏi han. Tôi... À, đền tiền. Sầm Tử Tranh không nghĩ tới người đàn ông này lại vô lại cùng keo kiệt, chỉ là một cái cúc áo thôi, vậy mà cũng muốn cô bồi thường. Cùng Quý Dương vừa nghe xong, lại càng nở nụ cười xấu xa vì thấy đã thỏa ý nguyện. Anh liên tục gật đầu. À, như vậy cũng được. Đúng rồi, anh quên nhắc nhở em. Cúc áo này của anh được tạo thành từ vàng ròng và thủy tinh, là do thợ có chuyên môn tạo ra và đính lên áo sơ mi. Toàn bộ thế giới chỉ có một cái. Tính ra giá cả 500 vạn nha. Cái gì? 500 vạn? Sầm Tử Tranh cảm thấy chân mình mềm nhũn ra. Chương 20: Ma quỷ bám người. Cũng bởi vì 500 vạn này, từ ngày đó Cung Quý Dương giống như một con quỷ bám lấy Sầm Tử Tranh, vừa lấy lý do đòi nợ, cũng thuận nước đẩy thuyền mà theo đuổi cô. Chuông tan học vừa vang lên, Sầm Tử Tranh nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy ra khỏi phòng học. Tử Tranh! Tinh Nghiên tinh mắt lập tức gọi cô lại. Cậu muốn đi đâu chứ? Chúng ta đi xem phim đi. Hôm khác đi, Tinh Nghiên, mình đang có việc gấp phải đi trước. Sầm Tử Tranh sau khi bỏ lại những lời này, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thật sự là cô không có việc gì gấp. Chỉ vì tránh né âm hồn bất tán Cung Quý Dương, cái tên kia sẽ xuất hiện mọi lúc trước mặt cô, giống như mỗi ngày đều rất nhàn rỗi, khiến cho cô phòng tránh không kịp. Quan trọng hơn là cô rất sợ cái tên kia nói ra chuyện mình thiếu nợ anh ta 500 vạn. Ai? Sầm Tử Tranh không những than thở vận mệnh của mình, biết rõ hành vi của anh ta là bắt chẹt người khác, nhưng chính bản thân mình lại không có biện pháp nào khác, dù sao cúc áo kia cũng rất xa xỉ. Tử Tranh! Đang lúc miên man suy nghĩ, giọng nói của Thư Tử Hạo truyền đến. Sầm Tử Tranh sợ đến mức buông lỏng tay, sách vở đột nhiên rơi xuống đất. Tử Tranh, em làm sao vậy? Thư Tử Hạo sau khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Sầm Tử Tranh như vậy, vội vàng chạy đến bên, cùng cô cúi xuống nhặt sách vở. Tử Hạo, là anh à? Sầm Tử Tranh thở vào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng là cái tên ác ma kia chứ. Sau khi nhìn anh bằng ánh mắt thân thiết, cô nhẹ nhàng cười. A, em không sao. Nói xong liền đứng dậy, không ngờ trước mắt cảm thấy choáng váng, thân thể lắc lư một hồi. Tử Tranh! Sắc mặt Thư Tử Hạo cả kinh, cánh tay duỗi ra ôm Sầm Tử Tranh vào trong lòng. Sắc mặt của em không tốt, anh đưa em đi bệnh viện. Sầm Tử Tranh vuốt vuốt trán, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Tử Hạo, em chỉ là do huyết áp thấp thôi, sau khi đứng lên đầu có chút choáng váng là chuyện bình thường, không có việc gì đâu. Tử Tranh, không phải là em có chuyện gì gạt anh chứ, mấy ngày nay gặp em đều thấy vẻ mặt em rất kích động. Thư Tử Hạo quan tâm hỏi han. Trừ lần đó ra anh còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó là anh phát hiện ra học trưởng Cung luôn luôn cố ý bám lấy Tử Tranh của anh. Em nào có vẻ mặt kích động đâu, Tử Hạo, anh quá nhạy cảm. Sầm Tử Tranh còn chưa nói xong, lúc này chỉ thấy một chiếc xe thể thao phong cách giống như một tên lửa xuyên qua sân thể dục, tràn đầy sức sống chạy cực nhanh về phía mình, ngay sau đó liền dừng lại.

Kíp! Sau một cú phanh mãnh liệt, một tay của Cung Quý Dương xoay chuyển thân thể Sầm Tử Chanh, giọng nói hết sức kiên định. Chanh Chanh, anh có thể nói rõ ràng cho em biết, chính xác, nếu anh không có tiền thì một số việc không thể làm được, nhưng anh tuyệt đối không phải là người nhát gan. À, phải không? Khóe môi Sầm Tử Chanh dương lên ý cười khiêu khích. Dám đi với tôi đến một nơi không? Nơi nào? Cung Quý Dương lập tức hỏi. Xem ra nha đầu này muốn đánh cược mình phải không? Rất hứng thú, anh lớn lên như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái dám đánh cược với mình. Sầm Tử Chanh hé mở môi anh đào, chậm rãi nói ra mấy chữ. Công viên trò chơi cao nhất. Công viên trò chơi cao nhất? Anh nhanh chóng hỏi lại. Có thể nhận thấy rõ căn bản là Cung Quý Dương không biết đến công viên trò chơi, vì thế lại càng không biết đến những trò chơi này có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi trò chơi đều làm việc ở trên cao, khiêu chiến đến giới hạn cao nhất của con người. Như thế nào, có dám đi không? Sầm Tử Chanh cố ý kích thích anh. Cung Quý Dương nở nụ cười mê hoặc, không thèm quan tâm nói. Công viên trò chơi thì có cái gì mà không dám đi? Học tập căng thẳng, vừa đúng lúc đi thư giãn một chút. Được, tôi chỉ đường, anh lái xe. Sầm Tử Chanh cố nén cười nói, vừa nghe thấy giọng điệu của anh thì biết ngay, chắc chắn anh ta chưa từng đi đến công viên trò chơi. Rất nhiều người đàn ông đến nơi đó đều sợ tới mức hai chân nhũn ra. Ok, có thể cùng với Chanh Chanh đi đến đó hẹn hò là chuyện vui nhất rồi. Sầm Tử Chanh không có chút cảm kích nào, chỉ đang đắm chìm trong sự vui sướng. Sầm Tử Chanh không nói gì nữa, bên môi chỉ là nụ cười lạnh lùng. Cùng Quý Dương, anh chết chắc rồi. Công viên trò chơi cao nhất tọa lạc tại ngoại ô thành phố, chiếm một diện tích rất lớn. Công viên trò chơi được xây dựng với đầy đủ trang thiết bị để trở thành nơi vừa yêu thích, vừa căm ghét của du khách khi đến nơi này. Sau khi Cung Quý Dương chậm rãi lái xe, hai người vừa tiến vào cửa công viên, không khó để nghe được loáng thoáng tiếng máy móc vận hành với từng đợt thét chói tai. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cung Quý Dương, Sầm Tử Chanh cười quỷ dị, cố ý châm chọc nói. Cung Quý Dương, nếu bây giờ anh nói đã hối hận thì may ra còn kịp nha. Hối hận? Chuyện cười. Cung Quý Dương, anh đây chưa bao giờ hối hận khi làm việc gì. Nói xong, Cung Quý Dương cầm tay Sầm Tử Chanh sải bước đi về phía trước. Sầm Tử Chanh bị anh cưỡng ép lôi kéo đi về phía trước. Cô không khỏi cúi đầu nhìn hai người nắm tay nhau. Chỉ thấy bàn tay to mạnh mẽ gắt gao bao trùm lên bàn tay nhỏ bé. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh như một dòng điện truyền vào trong lòng cô, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng đỏ lên. Oa, cái trò chơi này là gì đây? Trông có vẻ rất thú vị nha. Cùng Quý Dương nắm lấy bàn tay Sầm Tử Chanh đi đến trước một trò chơi, tò mò ngẩn người nhìn đám người phía trên bay tới bay lui. Trên đỉnh đầu là tiếng thét chói tai dường như có thể xuyên thấu màng nhĩ. Đây là thánh xe thủy tinh, hiện tại chúng ta đang ở trong khu chủ đề Atlantic. Theo truyền thuyết, thánh thành thủy tinh là toàn bộ thánh địa Atlantic mà con người hướng tới. Đó là thủy tinh cầu được gia công, đồng thời ở nơi đó cũng chứa đựng những kho báu trí thức phong phú. Sầm Tử Chanh cũng không keo kiệt mà giới thiệu một chút. Bản thân cô cũng rất thích chơi những trò chơi kích thích, nhất là loại này có thể thách thức đến cực hạn, cô lại càng thích. Thánh xe thủy tinh này đã được cải tạo thăng cấp thêm một bậc, bất kể là độ dài đường ray hay là độ cong đều đã được nâng cao, cứ như vậy cũng đã tăng thêm tốc độ vận hành và tính mạo hiểm. Đi, chúng ta chơi cái này. Cùng Quý Dương nhất thời hứng khởi, tràn đầy tự tin nói. Anh, thật sự có thể. Đột nhiên trong lòng Sầm Tử Chanh có chút không đành lòng. Trong mắt Cùng Quý Dương hàm chứa ý cười, nhìn lên trò chơi, sau đó nhíu mày cười tà mị. Trò chơi đơn giản như vậy, vì sao lại không thể? Hơn nữa nếu mà em sợ hãi, anh còn có khả năng được hưởng thụ cảm giác ôm người đẹp trong lòng rồi. Hơi thở xấu xa của Cung Quý Dương rơi vào vành tai Sầm Tử Chanh. Sầm Tử Chanh không cho là đúng, liền cười nói. Để tôi xem đã, nếu anh tự tin như đã nói vậy, thì chờ anh chơi xong trò chơi này rồi nói sau. Kèm theo từng đợt tiếng còi nguy hiểm, trò chơi lại một lần nữa bắt đầu. 5 phút. Này, Cung Quý Dương, anh thế nào rồi, có việc gì không? Sầm Tử Chanh cố nén ý nghĩ muốn cười, nhìn vẻ mặt xanh mét của Cung Quý Dương hỏi han, còn tự nói là mình dũng cảm. Bây giờ nhìn cũng không giống một quả cài nhiễm xương rồi. Cùng Quý Dương mệt mỏi khoát tay áo, anh cố gắng làm dịu đi tức giận trong người. Đáng chết, anh lớn như thế này mới biết bản thân mình như vậy mà lại có chứng sợ độ cao. Làm sao có thể chứ? Anh có khả năng chịu đựng tất cả những người huấn luyện nghiêm khắc nhất mà. Bây giờ anh còn có thể cảm giác được hai chân của mình đang không ngừng mạnh mẽ run rẩy. Thế này thì toi rồi, không nghĩ đến anh luôn ở trước mặt phụ nữ phóng khoáng tự nhiên mà lại mất mặt trước Sầm Tử Tranh. Mặt trong mặt ngoài đều đã mất hết rồi. Cung Quý Dương, Sầm Tử Tranh sau khi nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng vô cùng hả giận. Cô đứng dậy từ trên chiếc ghế, hết sức ra oai nói: Nếu như anh muốn tôi làm bạn gái, thì anh nên rèn luyện sự can đảm của anh cho tốt đi. Từ từ mà chơi, gặp lại. Nói xong liền nghênh ngang rời đi. Đây là lần đầu tiên cô sảng khoái mà bỏ lại Cung Quý Dương ở phía sau. Trước đây là một âm hồn bất tán. Cho dù cô đi đến chỗ nào, anh ta đều giống như một con chó nghiệp vụ tìm ra mình. Chanh chanh, Cung Quý Dương kêu lên, vừa định đứng lên, trên đầu là một trận choáng váng. Chết tiệt, lần này là mất hết cả mặt mũi rồi. Chương 22, ba người bạn tốt giúp đỡ. Ai? Đúng một tiếng đồng hồ, tiếng than vãn của Cung Quý Dương không ngừng nghỉ một phút nào. Chỉ thấy anh ta lười biếng nằm trên sofa, trên mặt đã phờ phạc rũ rượi. 240 lần, Hoàng Phủ Ngạn tức giống như đang điểm số, lại nói, chia đầu ra thì cứ một phút, thì có 4 lần thở dài. Mà Lăng Thiếu Đường và Lãnh Dục cũng bắt chước theo Hoàng Phủ Ngạn tước, nghiêng bảy ngã tám trực tiếp ngồi thoải mái trên thảm lông dày, dùng một loại ánh mắt vô cùng thương xót mà nhìn Cung Quý Dương. Ba người bọn họ đều xin phép trường học rồi, đặc biệt từ Mỹ chạy đến Đài Loan, mục đích chính là vì Cung Quý Dương sắp tham gia giải F1, giải thi đấu lớn nhất ở Australia. Không ngờ sau khi bọn họ đi vào khu nhà ở của Cung Quý Dương, lại thấy một bộ dạng chết không tử tế của anh, chồng vó mà nằm trên sofa. Quý Dương, có phải là cậu đi chơi cùng với mỹ nữ, quá phấn khích, nhất thời tạo ra hiện tượng sợ độ cao? Làm sao mà cậu lại có tật xấu này? Nếu mà có thật, từ nhỏ cậu đã chết giữa tổ chức huấn luyện đặc biệt rồi. Cơ thể to lớn của Lăng Thiếu Đường dựa vào bên cạnh ghế sofa, chống cằm nghi hoặc hỏi. Mà Lãnh Thiên Dục luôn là dáng vẻ lạnh lùng, một lát sau, anh ta mới trầm thấp mở miệng. Có lẽ là phản xạ có điều kiện, cậu thử lại một lần là biết ngay. Năm 18 tuổi, Lãnh Thiên Dục đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết, từ đó tính cách của anh ta lại càng lạnh nhạt. Ngoại trừ ở trước mặt ba người bạn này, đối với chuyện bên ngoài anh ta đều hết sức thờ ơ. Giữa bốn người, cũng chỉ có anh ta là mang bên mình trọng trách nặng nhất. Thừa kế Lãnh Thị Tài Việt lại một lần nữa quay lại mafia báo thù cho cha mẹ. Thiên Dục nói không sai, Quý Dương, cậu muốn làm rõ xem bản thân sợ độ cao hay là có năng lực sợ độ cao đỉnh điểm. Nếu như cái này mà cậu cũng không biết, làm sao có thể tham gia trận đấu lớn chứ? Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn tức hàm chứa sự thân thiết mà nói. Cùng Quý Dương vừa nghe xong, bật dậy từ trên ghế sofa, sự tự tin trên mặt đã mất đi, vội vàng khoát tay nói. Không không không, đánh chết mình cũng không đi đến cái nơi quỷ quái đó lần nữa đâu. Ba người còn lại dồn dập hít vào một hơi lạnh. Đây là Cung Quý Dương bạn thân của bọn họ sao? Nhưng anh nổi danh là có tiếng giở trò và chơi đùa mà. Chơi đùa với súng, chơi đùa với tốc độ, 18 tuổi đi theo bọn họ cùng mafia tổ chức liều mạng, thậm chí là còn chơi đùa phụ nữ. Còn cái gì mà anh không dám chơi đùa sao? Cậu thật đúng là rông dài, một người phụ nữ thì có gì mà không giải quyết được? Không phải mọi việc của cậu đều thuận lợi ở trước mặt phụ nữ hay sao? Nhanh chóng đứng lên cho mình. Thiên Dục không kiên nhẫn mà đứng dậy, một tay tiện thể kéo anh đứng lên. Đi đâu? Vẻ mặt Cung Quý Dương sợ hãi mà nhìn Thiên Dục. Không biết trong hồ lô của anh ta chính xác là có thứ thuốc gì, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường cũng cùng nhau đứng dậy, cùng lúc nói, đi lên sân khấu. Khi bốn chiếc xe thể thao xa xỉ cùng nhau xuất hiện tại sân trường, lập tức khiến cho nhiều nhóm cô gái chú ý đến, nhất là sau khi cửa xe được mở ra, Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng bước xuống xe. Trong nháy mắt cả sân trường đều bị nhóm người bọn họ nhen nhóm lên ánh sáng. Thân hình to lớn cao 1m86, rắn chắc mà gợi cảm vượt lên phía trước, Cung Quý Dương tà khí, Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng và Lăng Thiếu Đường chính trực. Bốn người này xuất hiện với ngoại hình xuất sắc, dường như đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các nữ sinh, tiếng thét chói tai cùng với âm thanh ngưỡng mộ liên tiếp phát ra. Không nghĩ đến các cô gái ở Đài Loan đều rất nhiệt tình. Quý Dương, cậu hẳn là như cá gặp nước rồi. Như thế nào lại bị một tiểu nha đầu chế trụ rồi hả? Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh cười ngông nghênh chế nhạo hỏi han. Đúng là như thế, mình bị cái trò chơi kia chế trụ chứ không phải nha đầu kia. Bộ dạng Cung Quý Dương giống như miệng dẹt của con vịt chết. Được rồi, không cần giải thích, chúng ta đi tìm vị tiểu học muội tử tranh kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười tao nhã đi về phía trước, bước đi cũng đã tràn ngập hơi thở quý tộc thanh cao. Này này này, Cung Quý Dương bước nhanh hơn, một tay giữ chặt lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, mày kiếm khẽ nhíu lại nói. Đương nhiên là mình muốn đi tìm tiểu học muội tử tranh, nhưng mà mấy người các cậu đi theo làm cái gì? Hùng thần ác sát muốn dọa chết cô ấy sao? Chật, không nghĩ đến một tên hoa hoa công tử mà cũng có thể nói ra những lời dịu dàng vậy sao? Cậu động lòng rồi hả? Lăng Thiếu Đường nhớ mày, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi han. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại đứng ở một bên, một tấm bài poker trên mặt không thể nhìn ra được một chút suy nghĩ trong lòng anh ta. Cùng Quý Dương sau khi nghe vậy, trên khuôn mặt anh Tuấn tà mị lộ ra một chút mất tự nhiên. Anh ta có chút xấu hổ mà hắng giọng một cái, tức giận nói. Động lòng một tí thì mắc mớ gì đến cậu? Một đại nam nhân mà lại lắm chuyện như vậy sao? Nói xong tự nhiên hướng thẳng về phía phòng học của sinh viên năm nhất. Lăng Thiếu Đường giận quá hóa cười, mà trong lòng hai người bạn kia cũng sẽ cười. Bình thường cái tên Cung Quý Dương này đều nghĩ mọi cách để chơi đùa bọn họ, không nghĩ đến anh cũng có ngày bị bọn họ trêu chọc. Bốn người đồng loạt đi đến phòng học của Sầm Tử Tranh. Dọc đường đi, dường như tiếng thét chói tai của các nữ sinh đều không ngừng lại. Lời nói và cử chỉ hoặc là mỉm cười của bọn họ, hành động giơ tay nhấc chân, cho dù là một động tác nhỏ đều khiến các nữ sinh hò hét. Trong phòng học dành cho sinh viên năm nhất, giáo sư đang thao thao bất tuyệt giảng bài, nhưng Sầm Tử Tranh nghe câu được câu mất, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ về cuộc thi thiết kế mà mình sắp tham gia. Bàn tay theo bản năng vẽ lại những ý tưởng thiết kế trong đầu, không tự giác, bàn phác họa lại xoay quanh hình dáng quần áo và trang sức nam giới. Cô nghiêng đầu vô thức vẽ thêm bề ngoài, nhìn nhìn hình dáng này lại biến thành bóng dáng to lớn của Cung Quý Dương. Thật ra, dáng người của anh thật sự quá tuyệt, thân hình so với tiêu chuẩn màu đen, châu Âu thì còn khiêu gợi hơn nhiều. Nếu như có thể mặc vào quần áo do chính tay cô thiết kế, thế thì từ từ, bản thân mình đang nghĩ đến cái gì vậy chứ? Điên rồi, nhất định là điên rồi, làm sao lại có thể nghĩ đến cái tên học trưởng đáng giận kia chứ? Để cho anh ta mặc vào trang phục do chính mình thiết kế sao? Quả thực là đang bêu xấu vào thứ thiên phú trời cho của cô. Khi cô đang oán giận bản thân mình, chỉ nghe thấy Tinh Nghiên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay sau đó, toàn bộ nữ sinh trong phòng đã nhao nhao hét ầm lên. Sầm Tử Tranh thật sự là giật mình, ý nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang. Tinh Nghiên, cậu kêu cái quỷ gì vậy? Gặp quỷ hả? Cô xoa xoa mà nghĩ bị chấn thương, đưa tay vỗ vào người Tinh Nghiên, lại nhìn thấy bộ dáng si mê của cô ấy. Tử Tranh, nếu quỷ cũng có dáng vẻ đẹp trai như vậy, thì mình cũng tình nguyện đi gặp quỷ. Ánh mắt của cô ấy nhìn ra phía cửa phòng học, vẻ mặt sùng bái, đôi mắt cũng không buồn chớp. Sầm Tử Tranh không khỏi khẽ cười ra tiếng. Thật là điên điên khùng khùng nói cái gì đó. Cô cũng theo ánh mắt của Tinh Nghiên nhìn ra phía cửa phòng học. Đột nhiên trong đầu cô giống như đang nổ tung. Anh. Trong nháy mắt, sắc mặt Sầm Tử Tranh trắng bệch. Tim cô giống như trống đập. Làm sao anh ta có thể đến phòng học của mình? Không chỉ có mình anh ta, phía sau anh ta còn có ba người đàn ông lười biếng đứng đó. Ngoại hình của bốn người họ vô cùng xuất sắc, dẫn đến tiếng thét chói tai từ các nữ sinh. Không kịp tránh nữa rồi, một đôi mắt đang tìm kiếm đến đây. Ngay sau đó, Cùng Quý Dương nhanh chân bước về hướng này. Lại một đợt tiếng thét chói tai vang lên. Sầm Tử Tranh mở to hai mắt nhìn, thật sự là giống như đang nhìn thấy quỷ cách mình càng ngày càng gần. Thiếu chút nữa là ngừng thở rồi. Này, các cậu là sinh viên lớp nào? Bây giờ đang là giờ học, ai cho phép các cậu? Giảng viên mỹ nữ yêu mến, không cần phải hà khắc như thế. Người hữu tình sẽ thành gia quyến, cô trở thành nguyệt lão một lần không tốt sao? Không đợi giảng viên nói xong, Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã bước lên. Thân hình cao lớn lập tức che mất tầm mắt của giảng viên mỹ nữ. Giữa đôi mắt dịu dàng là phần quyến rũ chết người, giọng điệu cũng tràn ngập từ tính trầm thấp hấp dẫn. Nhìn bộ dạng tuấn tú của Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mắt của nữ giảng viên sững sờ một phen, lời nói tuy không sai, nhưng mà cảm thấy có chút không thích hợp nha. Mãi lúc sau, giảng viên mới phản ứng kịp. Bây giờ đúng là thời gian lên lớp, cậu làm sao có thể? Đúng rồi, Bởi chính là vì đi học, em nghĩ nhất định cô sẽ rất vất vả. Qua bên này, em sẽ mát xa bả vai cho cô một lát nha. Hoàng Phủ Ngạn Tước ở một bên cười, một bên đem hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai nữ giảng viên, đẩy cô ấy ra khỏi phòng học. Trước khi chuẩn bị đi, liền chuyển cho Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục một ánh mắt thu phục. Đồng thời hai người cũng hướng ánh mắt đã biết về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thật sự là anh em, ngay cả sắc đẹp cũng dùng đến. Sầm Tử Tranh nhìn đôi mắt u buồn của Cung Quý Dương, đột nhiên đứng dậy, không đợi cô mở miệng nói chuyện. Cung Quý Dương đã giữ chặt cánh tay cô, đi ra phía cửa. Cung Quý Dương, anh làm cái gì thế hả? Buông ra, các người, làm sao các người có thể làm như vậy? Sầm Tử Tranh không nghĩ đến lá gan bọn họ lại lớn như vậy, nhất là Cung Quý Dương, thực sự là không để giảng viên vào mắt. Ngoan ngoãn đi theo sát anh, Cung Quý Dương cất giọng nói. Không, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sầm Tử Tranh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vì sao luôn luôn không thể thoát khỏi người đàn ông này? Rõ ràng nhận thấy Cung Quý Dương không hề nhẫn lại, anh không trả lời, không nói hai lời liền ôm lấy Sầm Tử Tranh để chặn ngang lời nói của cô, sải bước ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé! Followed her.